Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 496. Nếu là giết, xong hết mọi chuyện, thế nhưng là Thôi Dung Hòa còn sống. Từ đó sau lại muốn nhìn lấy đối thủ quật khởi, nghe đối phương truyền thuyết, đó thật là một loại thống khổ tia. A Tấn, ngày xưa thiên kiêu chi tử, bị đánh rơi xuống trong bụi bặm, như vậy còn không bằng phàm nhân, cảnh ngộ thay đổi rất nhanh, tâm rơi luyện ngục, quả thực là một trận thiên tai, cấp dày vò, kỳ thật. Tần Minh căn bản không có nghĩ cùng những này, chuyển sang nơi khác mà nói, hắn trực tiếp chém đầu, hiện tại bất quá bị ép vì đó, trong lòng của hắn bình tĩnh. Nghe người nhà Thôi ra gầm nhẹ, đối phương ngay tại nói hắn hung ác, để hắn không khỏi nghiêng đầu, thực sự cảm giác kinh ngạc, đối phương không khỏi tiêu chuẩn kép đến quá mức, hai năm qua. Hắn vì sao ẩn phục, không sao cả xuất hiện, trong đó chính là cân nhắc đến Thôi ra nhân tố, sợ bọn họ tông sư đối với hắn âm thầm hạ tử thủ, Thôi ra một mực đối với hắn có ác ý, nhiều lần muốn diệt trừ hắn. Dưới mắt tại trong quyết đấu công bằng hắn bất quá phế bỏ đối thủ, có ít người liền tức giận. Thôi Khải đi tới gần, đi nhổ Tần Minh lưu lại chiếc kia do trời ánh sáng ngưng tụ trường đao, suýt nữa dẫn bạo ra đáng sợ hỗn nguyên kình. Tần Minh vẫy tay một cái, từng sợi sắc trời hướng mình bay tới, trường đao sáng như tuyết biến mất. Lúc này Thôi Dung Hòa mở to mắt, phát hiện toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người ánh mắt lần này đều đặt ở trên người hắn, hắn lấy kết cục thảm bại. Trong tưởng tượng nghiền ép cục căn bản không có xuất hiện. Hắn nhưng là tại tiên lộ bão phát cảnh, kết quả thế mà bị tân sinh đường linh tràng cảnh con rơi nghịch phạt, phù một tiếng. Thôi Dung Hòa phun máu phè phè, trước mắt bao người, hắn biệt khuất đến muốn phát điên, từ đó chiến dịch. Hắn từ thần quang lượn lờ cửu tiêu vân đoan, bị đánh rơi xuống trong vũng bùn, danh vọng của hắn, hắn huy hoàng, đều bị con rơi đánh tan. Hắn nhìn về phía tứ phương, có cùng hắn quan hệ không thân người tại nhìn xuống, cũng có trên trời, liệt dương, đang thẩm vấn xem. Hắn thậm chí nghe được có người nói hắn hữu danh vô thực. Trong nháy mắt, Thôi Dung Hòa giống như rơi vào vực sâu. Một số người tại cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người tại thương hại hắn cái này đã từng thiên chi kiêu tử. Từng tia ánh mắt kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ở trên người hắn, hắn liếc về Vương Thải Vi. Đang xem đến, kinh lịch loại này thê thảm đau đớn đại bại về sau, bị cùng hắn có hôn ước người toàn bộ hành trình mắt thấy, để hắn lồng ngực đau buồn. Hắn thậm chí nhìn thấy Trịnh Mậu Trạch, Tăng Nguyên các loại, đã từng không bị hắn để ở trong mắt người, đều đối với hắn lộ ra vẻ khác lạ, nhất là Tần Minh ngay tại bên cạnh, dáng người thẳng tắp, tóc đen óng ánh, hai mắt sáng lạn như tinh thần, anh tuấn trên gương mặt tràn ngập lạnh nhạt cùng bình thản. Siêu phàm tuyệt tục, một trận chiến đấu, Tần Minh ngay cả quần áo đều không có tổn hại, thậm chí chưa từng lên nhăn nheo, đứng tại trong sương đêm, giống như trích tiên lâm trần. Lúc này hắn chính nhìn về phía mặt đất đối thủ, trong nháy mắt, Thôi Dung Hòa cảm giác xé rách đạo tâm lần nữa sụp đổ số tròn không hết khối vụn. Hai tướng so sánh, hắn là bực nào thảm liệt cùng hèn mọn. Đối phương đại thắng sau chưa từng có kích thích ngôn ngữ, chưa từng nhục nhã hắn, thế nhưng là loại này im ắng, dạng này bình thản nhìn xuống, lại không thua gì thiên đao bổ vào trên người hắn, chảm phá tâm thần của hắn, phù một tiếng, Thôi Dung Hòa lại một lần máu phun phè phè, sau đó đã bất tỉnh, Thôi Khải đã đem hắn bế lên, sắc mặt lạnh nhạt. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Minh, cũng không nói gì, quay người hướng về giác đấu trường bên ngoài đi. Thôi Dung Tiêu sắc mặt hung ác nham hiểm, cũng hướng bên này quăng tới ánh mắt. Thôi ra tông sư lau đi máu trên khóe miệng, lạnh nhạt quét tới một chút, quay người rời đi. Thôi ra một đám người đều mang phẫn nộ, không nói lời nào rời sân. Tần Minh bất đắc dĩ, làm sao cảm giác hắn giống như là cái trùm phản diện. Hắn lẩm bẩm, các ngươi mang theo sát ý mà đến, ta bình thường xuất thủ cũng có lỗi. Oanh một tiếng, tại người nhà Thôi ra rút lui về sau. Giác đấu trường bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, sau đó dần dần sôi trào lên. Thôi Dung Hòa thế mà bị phế sạch, chỉ sợ địa tiên xuất thủ cũng khó có thể cứu vãn nó con đường. Huống chi là vào hoàn cảnh quan trọng này, loại kia phương diện nhân vật đều ẩn núp, cùng Thôi ra không hợp nhau người đều lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt có ánh sáng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Thôi ra kỳ tài lại chủ động đi đá một khối thiết bản, phản làm chính mình phế bỏ. Màu bạc tơ lụa chập chờn cổ liễu dưới, thanh niên nam tử Lý Vạn Pháp mở miệng. Hắn luyện hỗn độn kinh quả thực phi phàm, tương đương có tiềm lực. Hắn thân là thánh hiền nhỏ nhất môn đồ, tự mình đến hiện trường quan chiến, chính là muốn thấy một lần đối phương sách lụa pháp tạo nghệ. Hắn mở u tay trái phụ sau lưng, hai mắt thâm thúy, nói, không biết hắn đem hỗn độn kinh luyện được bao nhiêu chủng hy hữu, đặc chất, thôn phệ lĩnh vực, dây vàng áo ngọc trường sinh lĩnh vực, còn có mặt khác. Tiểu Như Lai mở miệng, hắn xác thực rất mạnh, nhưng là ở độ tuổi này, còn không có khả năng chạm đến bất luận một loại nào. Cho dù hỗn độn kinh liệt vị tổ sư trùng tu, thánh hiền quay về lối, tối thiểu nhất cũng muốn đặt chân đệ tứ cảnh mới có thể tiếp xúc đến những cái kia thần diệu bản chất. Đến từ trên trời một chút tuổi trẻ kỳ tài cũng tại giao lưu. Phong chỉ qua nói, trên mặt đất bộ phận kinh văn đáng giá nghiên cứu. Cái này hỗn độn kinh sức công phạt xác thực lợi hại, nhàn trước hoa duyên dáng yêu kiều, như thủy mặc sơn thủy họa bên trong đi ra cổ điển mỹ nhân. Nàng lúc trước hướng Tần Minh hỏi qua kinh này, không làm gì được bái sư lời nói không chiếm được chân pháp, thế nhưng là nàng có liệt dương chi tư, hướng một cái so với chính mình tuổi tác còn nhỏ người học pháp, quỳ xuống đất bái sư, nàng làm không được. Tô Mặc Họa mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nói, lão sư quá lợi hại, nghịch phạt đệ tứ cảnh kỳ tài ngút trời, không mang theo khói lửa, giống như thiên tiên chuyển thế, nàng đường tỷ Tô Mặc Nhiễm. Còn có cách đó không xa Cao Thiền cũng tại suy nghĩ trận chiến này, đến từ trên cửu tiêu một vị tông sư mở miệng, cái này tân sinh lộ Tần Minh vẫn được, nhưng cùng với cảnh không bằng nhất kiếm, còn có khoảng cách. Thôi ra kỳ tài, chỉ có hư dưng, bọt biển bị thổi phá, sau đó hắn càng là hỏi Ngọc Kinh hạch tâm môn đồ Vân Giản Nguyệt. Đối với trận chiến này cách nhìn, ngút trời thần nhân Chu Thiên Đạo, lão man thần cháu trai Tiêu Tẫn Giã các loại, một đám có lai lịch lớn kỳ tài đều đang đàm luận trận chiến này. Dư Căn Sinh chui vào âm thầm, không thấy thân ảnh, Lê Gia. Tần Minh đi tới, lần nữa nhìn thấy Lê Thanh Vân rất là cao hứng, tiểu tử ngươi lại trưởng thành đến độ cao này. Lê Thanh Vân cười nói, đây chính là hắn cùng Mạnh Tinh Hải năm đó cực lực che chở thiếu niên, hắn phi thường hài lòng. Hai ngày trước, hắn nghe nói Tần Minh đi vào Ngu Đô, muốn đánh với Thôi Dung Hòa một trận, cố ý từ ẩn thế Lê gia đi ra. Tới đây là thiếu niên chỗ dựa, bất quá, Lê Thanh Vân không có nhiều trò chuyện, nói, ta đi gặp Dư Lão. Hắn đảo mắt liền biến mất. Tần Minh nhìn xem Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, hai người bọn họ quan hệ thật đúng là tốt, mỗi lần đều đồng hành, ta đi Thanh Nguyệt nhà gặp phụ huynh. Khương Nhiễm cười hì hì mở miệng, một câu mà thôi, liền để Tần Minh ngẩn người. Lê Thanh Nguyệt đập Khương Nhiễm một chút, để nàng không nên nói lung tung. Khương huynh đệ, ngươi sẽ không phải thật Tần Minh nhìn xem Khuynh Thành chi tư Khương Nhiễm, thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn không có đi qua Lê gia, vị này tiên lộ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất không ngờ đến nhà, đây là ta Nguyệt Hậu. Khương Nhiễm cười nói, hết chương.